Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373 Thiên Lăng Đại Lục, Mộc Linh Châu tới tay canh hai. Trên thực tế hai người đã đem trong phủ thành chủ mọi người gốc gác đều hiểu biết một lần. Đương nhiên ở làm này đó thời điểm, hai người đều là cõng trong phủ thành chủ vị kia. Rốt cuộc tên kia đối bọn họ có địch ý, không thể không phòng. Giờ phút này Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều ở trong sân. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là ở vẽ bùa. Hai ngày trước hắn ở thành chủ phủ nhà kho tìm được rồi một quyển ố vàng phù triện bút ký. Mặt trên có mấy cái phù triện vừa lúc là hắn hiện tại yêu cầu. Trong đó liền có phá vỡ đại thừa kỳ không gian phong tỏa truyền tống phù. Đáng tiếc hắn đã nghiên cứu hai ngày, như cũ không có manh mối. Thượng Quan Huyền Ý biết Tiêu Lăng Hàn muốn nghiên phù triện, tự nhiên không đi quấy rầy hắn, mà là vội vàng tu luyện. Hắn cảm giác chính mình tu vi muốn siêu việt Tiêu Lăng Hàn có điểm xa xa không hẹn. Mắt thấy chính mình đột phá hợp thể kỳ sắp tới, nhưng Tiêu Đại Ma Vương cũng sắp đột phá hợp thể trung kỳ. Hắn còn tưởng chờ chính mình tu vi vượt qua Tiêu Đại Ma Vương, lại bằng thực lực phản công. Tuy rằng nguyện vọng này có điểm xa xôi không thể với tới, nhưng là hắn còn muốn nỗ lực thực hiện. Màn đêm buông xuống, đêm nay vừa lúc là 15, đêm trăng tròn, cũng là Tường Vi Hoa nhất suy yếu một đêm. Bởi vì Thượng Quan Huyền Ý thần thức không có đạt tới đại thừa kỳ, rất có thể sẽ bị Tường Vi Hoa phát ra hương khí sở mê hoặc. Cho nên Tiêu Lăng Hàn ở trời tối thời điểm, trực tiếp đem hắn thu vào Long Ngọc không gian chung, để ngừa có người dùng thần thức nhìn quét bọn họ sân khi phát hiện trong viện thiếu một người. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ở thành chủ phủ chung bắt một cái hạ nhân trở về. Sau đó một chương hôn mê phù chụp ở trên người hắn. Người này cùng Thượng Quan Huyền Ý thân hình xấp xỉ. Vạn nhất chờ một chút gặp được nguy hiểm, người này cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Dù sao thành chủ phủ cũng không mấy cái người tốt, chảo người này tới làm thay thế phẩm, Tiêu Lăng Hàn một chút đều không cảm thấy đuối lý. Tức phụ nhi an toàn quan trọng nhất, Tiêu Lăng Hàn nhưng không nghĩ tái xuất hiện ngoài ý muốn. Do đó dẫn tới hai người lại lần nữa tách ra. Phía trước chia lìa 5 năm, cái loại này canh cánh trong lòng tư vị, hắn không bao giờ tưởng nếm thử. Đương nhiên Tiêu Lăng Hàn còn cấp người này ăn một viên đổi nhan đan, làm hắn giả làm Thượng Quan Huyền Ý bộ dáng. Như vậy cho dù có người nhìn trộm cái này sân, cũng sẽ không phát hiện trong sân thiếu một người. Trong phòng, Tiêu Lăng Hàn lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, chờ đợi đêm khuya giờ tí đã đến. Mau đến giờ tí thời điểm, nhắm mắt tĩnh tọa, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở một đôi hàn quang bắn ra bốn phía đôi mắt. Theo sau hắn một cái thuấn di, người liền nằm ở trên giường. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ở chỗ này ở hơn 20 thiên, cũng chưa người dùng thần thức đảo qua bọn họ sân. Cố tình hôm nay liền có người xem xét, là trùng hợp, vẫn là Lư Lạc Nam biết chút cái gì. Phía trước Tiêu Lăng Hàn chỉ là để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật đúng là như hắn suy đoán như vậy. Xem ra cái này trong phủ thành chủ sở hữu sự tình đều trốn bất quá Lư Lạc Nam đôi mắt, chính là không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Tiêu Lăng Hàn ở trên giường chờ đến còn có 10 phút liền đến giờ sửu khi mới rời đi giường. Liền ở vừa rồi, Lư Lạc Nam thần thức lại xẹt qua bọn họ sân. Cho tới bây giờ, hắn cộng nhìn quét này tòa sân 3 lần. Hiện tại giờ tí liền mau đi qua, cũng không biết hắn còn có thể hay không lại nhìn quét một lần. Nhưng Tiêu Lăng Hàn hiện tại cần thiết lập tức hành động, bằng không đã vượt qua giờ tí. Bọn họ phải chờ đến tháng sau đi. Kia cây tường vi là thất cấp, liền tính nó hiện tại là suy yếu kỳ, cũng không phải Tiêu Lăng Hàn có thể đối phó. Cho nên Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra kia kiện tiên y, nhanh chóng mặc tốt sau, hắn cả người biến mất ở tại chỗ. Tiêu Lăng Hàn ăn mặc tiên y, đi vào trong sân. Trong viện tất cả đều là tường vi hoa phát ra hương khí. Nếu là cấp bậc ở thất cấp cấp dưới người đều khả năng sẽ trúng chiêu. Rốt cuộc hiện tại trong sân hương khí là nhất nồng đậm thời điểm. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp một độn thổ thuật, trốn vào dưới nền đất, lặng yên tiếp cận tường vi hoa hệ rễ. Ánh vào hắn mi mắt chính là một viên tản ra màu xanh lục quang mang hạt châu. Đây đúng là hắn lần này mục đích. Mộc Linh Châu, vừa mới đến gần, Tiêu Lăng Hàn liền cảm giác được này viên Mộc Linh Châu bên trong đựng nồng đậm mộc linh khí. Hắn ở bên ngoài cảm giác sở dĩ không có ở bên trong này như vậy rõ ràng, là bởi vì Mộc Linh Châu bị tường vi hệ rễ chặt chẽ hộ ở bên trong. Thấy như vậy một màn, Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày. Nếu là dựa theo ngày đó Cao Tử Thuận công kích tình huống tới xem, hắn muốn phá vỡ tường vi căn cần hiển nhiên là không quá khả năng. Nhưng hiện thực tường vi là suy yếu kỳ. Tiêu Lăng Hàn đành phải thử xem. Nếu là không thành, vậy chỉ có thể dùng Âu Dương Tu Kỳ Ban cho công kích ngọc bài. Hắn đầu tiên là uống một ngụm linh tuyền thủy, đem thân thể giữa dòng thất linh khí bổ sung đầy. Mới lấy ra một phen kiếm, hướng bên trong đưa vào kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh khí. Cảm giác đan điền trung linh khí ở nhanh chóng giảm bớt. Tiêu Lăng Hàn dứt khoát một bên hướng kiếm đưa vào linh khí, một bên uống linh tuyền thủy. Hết thảy chuẩn bị tốt sau, Tiêu Lăng Hàn bay thẳng đến tường vi hệ rễ chém ra nhất kiếm. Bính, một tiếng, tường vi hệ rễ tuy rằng không có bị kiếm toàn bộ chém đứt, nhưng chém ra một cái nắm tay đại lỗ thủng. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ, duỗi tay thăm đi vào, đụng tới Mộc Linh Châu liền trực tiếp thu vào Long Ngọc không gian chung. Theo sau hắn vận dụng thổ độn thuật thêm không gian thuấn di, nhanh chóng rời đi tường vi hệ rễ. Vừa đến mặt đất, Tiêu Lăng Hàn liền phát hiện toàn bộ trong viện là mây mù quay cuồng. Mà này đó mây mù đều là hồng nhạt. Có thể thấy được này đó mây mù đều là tường vi hoa phấn hoa, có chứa rất mạnh mê hoặc dược tính. Tiêu Lăng Hàn thần thức cường, tự nhiên không chịu này đó phấn hoa ảnh hưởng. Tùy ý chúng nó ở trong sân nhanh nhẹn khởi vũ. Hắn trực tiếp trở về phòng. Ngày mới vừa lượng, Tiêu Lăng Hàn liền mang theo cái kia giả trang thượng quan huyền ý người, nghênh ngang rời đi sân. Hắn là đỡ người nọ, bởi vì hai người thân phận cao, trong phủ thành chủ người đều nhận thức bọn họ, cũng không dám con mắt xem bọn họ. Như thế phương tiện Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn đem người nọ mang đi chính hắn phòng, theo sau xóa bỏ hắn ngày hôm qua nhìn thấy quá chính mình hình ảnh. Chờ làm tốt sở hữu sự, Tiêu Lăng Hàn mới đem thượng quan huyền ý từ Long Ngọc không gian thả ra. Thượng quan huyền ý ở không gian chung đãi hơn 40 thiên, vẫn luôn ở tu luyện, tính đến bên ngoài thiên mau sáng mới dừng lại tu luyện. Đây là nơi nào? Glow đột nhiên liền thay đổi địa phương. Thượng quan huyền ý đánh giá một chút chung quanh cảnh tượng, phát hiện nơi này chính mình cũng không có đã tới. Hắn phòng, nói, Tiêu Lăng Hàn nâng lên cầm chỉ trên giường nằm người. Nga, kia tối hôm qua Lư Lạc Nam xem xét quá chúng ta sân không có đâu. Thăm ba lần, nói như vậy, kia tòa trong viện trước kia phát sinh sự tình. Hắn biết, nhưng là cũng không có đi quản. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Chúng ta vẫn là trước đem hắn đánh thức đi. Hảo, Phó Tục cảm giác chính mình một giấc này ngủ đặc biệt thơm ngọt. Hắn đã hảo liền không có ngủ quá tốt như vậy giác. Từ tu luyện về sau, hắn buổi tối trên cơ bản đều là khoanh chân đả tọa, mở mê mang mắt buồn ngủ. Thị lực có thể đạt được chỗ có hai người thân ảnh. Này hai người hắn đặc biệt quen thuộc, bởi vì phía trước hắn thu người khác linh thạch, theo dõi hai người một ngày. Phó Tục cho rằng nhất định là chính mình còn không có tỉnh ngủ. Hai vị này sao có thể xuất hiện ở chính mình trong phòng? Hắn duỗi tay xoa xoa đôi mắt, lại nhìn lên, phát hiện này hai người không có biến mất. Phó Tục sợ tới mức chạy nhanh từ trên giường bò xuống giường. Đối với hai người hành lễ, Phó Tục gặp qua hai vị thái sư thúc. Ân, ngươi lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Không cần như thế sợ hãi. Thượng quan huyền ý nói, nói lơ đãng. Nhưng nghe vào Phó Tục trong tai giống như sấm sét, hắn âm thầm nghĩ, Không phải là chính mình phía trước theo dõi hai người bị phát hiện đi. Nhưng chính mình tu vi cùng hai người không sai biệt lắm. Đều là nguyên anh trung kỳ. Hẳn là không bị phát hiện mới đúng. Phó tục có chút chột dạ không dám nhìn hai người. Cười gượng một tiếng. Nói. Không biết hai vị thái sư thúc tới đây. Là có chuyện gì sao? Cũng không có gì đại sự. Chính là cảm thấy nhàm chán. Muốn nhìn một chút trong phủ thành chủ những người khác trụ chính là cái dạng gì địa phương. Thượng quan Huyền Ý ở trong phòng đi tới đi lui. Một bên đánh giá cái này nhà ở, một bên nói. Phó tục trong lòng thầm hận. Này những có hậu đài người chính là hảo. Cái gì đều không cần làm. Tu luyện tài nguyên liền có người hai tay dâng lên. Phía trước hắn theo dõi này hai người. Chính là biết Chu quản sự mấy người chính là chuyên môn đưa hai người linh thạch. Thượng quan Huyền Ý đột nhiên xoay người. Cười như không cười mà nhìn chằm chằm phó tục. Ta vừa rồi như thế nào cảm giác được có một cổ sâu đậm oán niệm chi khí đâu. Tiêu Lăng Hàn đôi tay hoàn cánh tay. Ở một bên thưởng thức thượng quan Huyền Ý sắm vai nhị thế tổ. Còn đừng nói. Hắn cái dạng này diễn còn rất giống như vậy hồi sự. Phó tục ngạch đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng thấp thỏm. Bất an đứng ở tại chỗ. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến phó tục bị dọa thành cái dạng này. Cảm thấy không thú vị. Hắn mắng một câu. Đồ vô dụng. Theo sau. Hắn lại đi hướng Tiêu Lăng Hàn. Duỗi tay bắt lấy Tiêu Lăng Hàn cánh tay. Sư huynh chúng ta đi bên ngoài chơi đi. Thành chủ phủ ta đều đãi nị. Hắn này làm nũng giống nhau ngữ khí. Cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng thái độ. Biến sắc mặt cực nhanh. Tiêu Lăng Hàn đều âm thầm khen ngợi hắn kỹ thuật diễn. Nếu là phóng tới hiện đại, phỏng chừng nên lấy thưởng. Cũng không biết có phải hay không trước kia bị Thẩm Thanh Thu ảnh hưởng. Này một cái hai cái đều học xong diễn kịch. Tiêu Lăng Hàn sủng nịch nói. Hảo, nghe ngươi. Phó tục nhìn thấy hai người rốt cuộc rời đi. Phảng phất trên người sức lực đều bị rút cạn. Nằm liệt ngồi dưới đất. Duỗi tay xoa xoa cái trán hãn. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng quan Huyền Ý thần thức quan sát đến một màn này. Bĩu môi. Liền điểm này bản lĩnh. Cư nhiên còn có dũng khí theo dõi chúng ta. Hết giận. Qua loa đại khái đi. Nếu là còn không có hết giận. Chúng ta đảo trở về. Tính. Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình hảo. Khi nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người đã tới rồi Cao Tử Thuận chỗ ở. Nhìn thấy hai người tiến đến. Cao Tử Thuận đã tập mãi thành thói quen. Hai vị sư thúc, các ngươi tự tiện, Cao thành chủ, chúng ta sư huynh đệ hai người phải rời khỏi Thiên Tinh Thành một đoạn thời gian. Rời đi Thiên Tinh Thành, hai vị sư thúc là muốn đi xem xét ngoài thành mặt những cái đó linh thạch quặng sao. Vậy các ngươi trước từ từ ta. Nói, Cao Tử Thuận liền phải hướng phòng bước ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh ra tiếng hỏi. Cao thành chủ, người không phải là tưởng cùng chúng ta cùng đi đi. Cao Tử Thuận sửng sốt. Chẳng lẽ các người không tính toán làm ta cùng đi? Tiêu Lăng Hàn đỡ chán. Này Cao Tử Thuận sức tưởng tượng có phải hay không quá phong phú một chút? Bọn họ hai người thế giới. Gia hỏa này như thế nào luôn nghĩ đương hai người bóng đèn đâu? Thượng quan Huyền Ý cười nói. Ta cùng sư huynh chuẩn bị đi du sơn ngoạn thủy. Quá hai người thế giới. Cao thành chủ muốn cùng nhau sao? Ha ha, các ngươi không phải muốn đi xem xét linh thạch quặng. Những cái đó sao? Cao Tử Thuận xấu hổ cười cười. Hai vị sư thúc như thế nào cả ngày liền biết chơi? Âu Dương lão tổ không phải nói chính mình chỉ cần làm con rối. Là được sao? Hiện tại chính mình lại cái gì đều phải quản. Còn có một đại bang người cho hắn tìm việc làm. Hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt. Cao Tử Thuận ai oán nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Hai vị này sư thúc có phải hay không quá không đáng tin cậy. Cảm giác được Cao Tử Thuận rất là oán niệm ánh mắt. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đều làm như không thấy được. Đúng rồi, chúng ta rời khỏi sau. Người vẫn là giống như trước đây. Nếu là lấy phó thành chủ cầm đầu những người đó muốn nhảy nhót. Khiến cho bọn họ trước nhảy nhót. Hết thảy chờ chúng ta trở về lại nói. Tiêu Lăng Hàn cuối cùng dặn dò nói. Hắn thật là có điểm sợ Cao Tử Thuận làm ra cái gì khác người hành động. Bị Lư Lạc Nam cấp diệt. Hảo, ta đều nghe hai vị sư thúc phân phó. Cao Tử Thuận gật gật đầu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cáo biệt Cao Tử Thuận. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lập tức ra khỏi thành chủ phủ. Vừa ly khai thành chủ phủ, Tiêu Lăng Hàn liền nhận thấy được một cổ như có như không hơi thở đi theo hai người. DFY, quảng cáo, cách chương.